Khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 38, sự sắp xếp của Thẩm Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bắt đầu đếm ngược thì Đàm Tiếu không nhịn được mắng một câu thô tục. Trương Hoa dường như suy tư cái gì đó, nhìn Thẩm Mặc và Đàm Tiếu cũng không nói gì, cúi đầu khom lưng chui vào trong vỏ ốc một lần nữa. Còn 19 người, nghĩa là đợt thứ hai không có một người nào chết. Bây giờ sắp bắt đầu vòng thứ ba, chỉ có hai người Thẩm Mặc và Đàm Tiếu tình nguyện lấy mạng mình ra đặt cược, những người còn lại đều không ngoại lệ co đầu rút cổ ở vỏ ốc. Rõ ràng trong lòng đều biết chỉ cần không tìm thấy quả cầu vàng, cho dù không bị ếch xanh ăn thịt thì cũng sẽ bị kẹt ở chỗ này. Rõ ràng ai cũng biết, nhưng không ai dám ra ngoài. Một ông cụ hai bên tóc đã hoa râm lăn ra khỏi vỏ ốc, cơ thể gầy nhỏ ngã xuống bùn lầy, bị rót đầy một miệng bùn hôi hám. Ông vội vàng ho khan, lại lần nữa kêu gọi mọi người. Mọi người đừng từ bỏ. Khụ khụ khụ, chúng ta có 19 người, chỉ cần mỗi người tìm một cái hố sẽ là 19 cái hố, xác suất tìm được quả cầu vàng là vô cùng lớn. Khụ khụ khụ khụ, Đàm Tiếu mắng ông già à, ông lại tìm đường chết rồi. Mau chóng quay về đi. Thầy Thừa khan cả giọng, thêm một người sẽ nhiều thêm một phần sức mạnh, chúng ta không thể bị dọa sợ, không thể bị đánh bại. Chỉ cần đoàn kết một lòng, nhất định có thể nhìn thấy hy vọng. Lông mày Đàm Tiếu dựng thẳng lên, sải bước đi qua, cứ gắt gỏng không thôi đẩy Thầy Thừa vào trong ốc đồng. Tôi bảo ông đấy, sao ông cứ thế nhỉ? Đừng tạo thêm phiền phức nữa được không hả? Mau đi vào cho tôi. Đi vào đi vào đi vào. Thừa Úy Tài không chịu, đỡ vỏ ốc nói chuyện đầy thành khẩn với Đàm Tiếu. Tiểu Đàm, con người vốn phải chết, ông ngần này tuổi rồi, chết không có gì đáng tiếc, nhưng ông không thể nhìn mọi người ngồi chờ chết. Thừa dịp bây giờ chúng ta người đông thế mạnh, còn có ưu thế, cần nhanh chóng hành động, nếu không đợi đến khi mọi người ngâm mình trong này quá lâu, lúc đó ai cũng trở nên mệt mỏi, đói bụng, và không có sức lực thì càng không ra được. Tuy ông cụ đã già, nhưng tư duy lại rất rõ ràng. Đàm Tiếu phiền đến mức cái đầu có thể phình to như hai cái. Anh không sợ cãi cọ đánh nhau, điều duy nhất anh sợ là sợ người khác giảng đạo lý, đặc biệt đối phương còn là một thầy giáo, đạo lý càng là hết cái sọt này đến cái sọt khác. Khiến anh căn bản không mở miệng được. Thầy Thừa lại nói, hoàn cảnh nơi này ẩm ướt tanh hôi, ở đây lâu thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cháu có biết có bao nhiêu ký sinh trùng trên người ốc đồng không? Cháu có biết ký sinh trùng có thể dẫn đến bao nhiêu loại bệnh không? Cháu có biết một khi con người nhiễm ký sinh trùng sẽ phiền phức thế nào không? Chúng ta không thể trốn ở ốc đồng chờ chết. Không biết là thật sự bị Thừa Úy Tài thuyết phục hay là bị lý lẽ về ký sinh trùng dọa đến, bên trong ốc đồng lần lượt có một số người bò ra, có nam có nữ, có già có trẻ, cũng có mấy tên lưu manh do anh Huy cầm đầu. Một kẻ trong bọn chúng nói, không phải mọi người muốn chờ chết, là vì quả cầu bay nhanh quá, đập ra rất nhiều hố, mọi người không thể nào tìm nổi được. Giải thích mình không phải thật sự tham sống sợ chết, sẽ khiến vẻ mặt mọi người dễ nhìn hơn một chút. Thẩm Mặc hờ hững nói. Tôi sẽ tận lực tìm được điểm rơi cuối cùng của quả cầu vàng, mọi người tìm kiếm gần đó, xác suất sẽ cao hơn một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 giây sau, mặc kệ có tìm được hay không, mọi người phải trốn vào ốc đồng. Cách làm này có thể nói chắc chắn không có sai sót nhầm lẫn. Tìm được quả cầu, mọi người cùng nhau thông quan. Nếu tìm không thấy quả cầu thì trốn ở ốc đồng có thể bảo vệ mạng sống. Chỉ cần chờ ếch xanh rời khỏi, bọn họ sẽ có hy vọng ở vòng chơi tiếp theo. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, đều chấp nhận sự sắp xếp của Thẩm Mặc. Quả cầu vàng vẫn cứ cao vời vợi như vậy, dường như không thèm để ý đến những người phía dưới trò chuyện bàn bạc kế sách với nhau, nó vẫn đầy vẻ hứng thú tiếp tục đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, ha ha, trò chơi bắt đầu, bạch ấu vi sớm đã được Thẩm Mặc bỏ vào ốc đồng. Cô lặng lặng cuộn mình trong vỏ ốc, bàn tay khẽ vuốt vách trong, cảm thụ cơn rung chuyển một lần nữa, lòng càng thêm bình tĩnh. Cô chỉ đang do dự có nên nói với anh không, cách chương.